Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, trang 966. Giang Liên Hoán gần nhất vẫn luôn ở lo lắng đề phòng. Sợ chính mình ngày nào đó ở lục phiến môn liền trực tiếp bị kéo đi ra ngoài xử tử. Cho nên vẫn luôn tâm thần không yên, nếu không hắn hẳn là sẽ phát hiện có cái tiểu mập mạp ở cùng hắn gặp thoáng qua khi trộm quan sát. Hắn chuyện này, tuy nói hắn là cái đặc biệt tâm đại người, nhưng là loại này sinh mệnh nguy cơ thời điểm, nói không hoảng hốt cũng là giả, hắn cực độ muốn biết chính mình vài thứ kia rốt cuộc rơi xuống trong tay ai, hơn nữa cố tình liền ở cái này đương khẩu. Giang Liên Hoán sắp tìm được Lê Thái thời điểm, Lê Thái người này là Thiên Dịch Lâu một sát thủ, cũng là Giang Liên Hoán nằm mơ đều muốn giết người. Giang Liên Hoán muốn giết người này nghĩ đến tình trạng gì? Hắn đã từng ở Hoa Diện trước mặt khẩn cầu Hoa Diện hỗ trợ giết nàng, chẳng qua Hoa Diện xong việc vẫn luôn không có nhắc lại tới. Rốt cuộc người này đối với hắn tới nói khả năng chỉ coi như một cái bé nhỏ không đáng kể người. Nhưng là Giang Liên Hoán cũng đã nhịn không nổi, mắt thấy chính mình sắp muốn tìm được nàng. Trước mắt hắn lại tánh mạng khó bảo toàn, cũng không biết là kiện may mắn sự vẫn là bất hạnh sự, bất quá Giang Liên Hoán nhưng thật ra biết Lê Thái hiện tại cũng không ở Thiên Dịch Lâu, tựa hồ từ năm trước bắt đầu. Người này lại đột nhiên gian biến mất, như là nhân gian bốc hơi giống nhau, nàng đi đâu? Hoa Vinh Nguyệt cân nhắc người kia theo như lời ý tứ, cũng không có làm hiểu hắn theo như lời, nơi đó còn có khác, chọc ngươi phiền chán người, đến tột cùng là có ý tứ gì? Bất quá câu này xác thật lời nói có ẩn ý, vừa rồi người kia trước khi đi cấp Hoa Vinh Nguyệt lộ ra mấy cái tin tức. Trong đó một chút chính là bọn họ muốn khả năng muốn đối Giang Liên Hoán xuống tay. Mà phụ trách xuống tay đối tượng chính là Hoa Vinh Nguyệt chính mình. Hoa Vinh Nguyệt có chút không minh bạch, vì cái gì có chính mình cái này tuyệt hảo cổ vương tài liệu, bọn họ còn phải đối Giang Liên Hoán xuống tay. Bất quá thoạt nhìn bọn họ cũng không có chuẩn bị buông tha Giang Liên Hoán bộ dáng. Lúc này Giang Liên Hoán chính là thật nguy hiểm. Hoa Vinh Nguyệt một chốc một lát cũng không nghĩ ra được cái gì tốt phương pháp tới cứu giúp hắn. Nợ ở tàng thư các bên trong một bên đọc sách một bên tưởng sự tình. Đột nhiên thấy bên kia môn bị mở ra, một cái hơi chút thượng chút tuổi nữ nhân đi đến. Hoa Vinh Nguyệt theo bản năng sửng sốt, bởi vì nơi này trong tình huống bình thường người ngoài là không thể tùy tiện đi vào. Nữ nhân này giống như là vào chính mình trong nhà giống nhau. Nàng ý thức được nữ nhân này bối cảnh hẳn là rất sâu, liền đứng lên, ôn hòa đối nàng nói: Thanh Hào, đây là các ngươi tìm tới người. Cái kia hơi chút thượng chút tuổi nữ nhân nhìn thoáng qua Hoa Vinh Nguyệt lúc sau, hơi có chút khinh thường nói, theo nàng thanh âm rơi xuống. Hoa Vinh Nguyệt thấy bên ngoài lại vào một người. Người nọ tựa hồ đối nữ nhân không có cách bộ dáng, chỉ có thể nói, nhưng ngàn vạn không cần xem thường hắn a. Liền đại nhân đều nói hắn rất có thiên phú đâu. Đại nhân ánh mắt, thứ ta có chút thời điểm không thể gật bừa. Nữ nhân nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói. Hoa Vinh Nguyệt cũng ở quan sát đến nữ nhân này. Nữ nhân này ở 10 năm trước nhất định là một cái đặc biệt xinh đẹp nữ nhân. Hiện tại tuy rằng thượng chút tuổi, bất quá cũng thuộc về vẫn còn phong vận kia một loại. Không biết đại nhân lần này tìm ta tới là vì cái gì? Nữ nhân hỏi. Đại nhân cảm thấy, ngươi nếu năm đó có thể đem Giang Liên Hoán dạy dỗ thành công, như vậy lại nhiều tới một cái, hẳn là cũng không nói chơi. Người bên cạnh cười nói, Giang Liên Hoán. Hoa Hình Nguyệt hơi hơi dựng thẳng lên tới lỗ tai, hắn. Nữ nhân nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, lắc lắc đầu, hắn cùng Giang Liên Hoán nhưng bất đồng. Người này trên người không có Giang Liên Hoán cái loại này sát khí. Hoa Vinh Nguyệt an an tĩnh tĩnh nhìn nữ nhân, một lát sau, Bỗng nhiên đôi nữ nhân lộ ra một cái mỉm cười. Cũng không có đôi nữ nhân nói làm cái gì phản bác. Hơn nữa ngươi phải dùng hắn tới hủy hoại ta tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới tác phẩm. Nữ nhân đột nhiên thay đổi một chút lời nói phong. Thực xin lỗi, loại chuyện này các ngươi vẫn là đi tìm người khác đi. Nói. Nàng liền rời đi nơi này. Đầu cũng không quay lại. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở trong phòng mặt an tĩnh nhìn nữ nhân rời đi. Qua một hồi lâu mới hỏi người bên cạnh. Nữ nhân này là ai? Nàng là trước đây đại nhân thuộc hạ một người. Bất quá sau lại rời đi. Bên cạnh người kia có chút ngượng ngùng đối Hoa Vinh Nguyệt cười nói. Hắn là biết Hoa Vinh Nguyệt người này trong ngoài không đồng nhất. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nữ nhân kia rời đi bóng dáng. Trong đầu hồi tưởng nàng vừa mới nói những lời này đó. Bỗng nhiên liền hiện ra một người khác thân ảnh. Năm đó Dịch đại lão ở Thiên Dịch lâu khi nhận nuôi. Nàng cái kia, dưỡng phụ cái kia dưỡng phụ trên người thực sự điểm đáng ngờ thật mạnh. Mà Hoa Vinh Nguyệt có đôi khi cảm thấy cái kia dưỡng phụ rất có khả năng cũng là bị một người khác cấp phái lại đây, đơn thuần dùng để lừa gạt Dịch Linh Lung một người mà thôi. Vừa rồi nữ nhân này hay là chính là Giang Liên Hoán, dưỡng phụ, sao? Nàng gọi là gì? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, nàng kêu Lê Thái. Hoa Vinh Nguyệt về tới Lục Phiến Môn, nàng đi trực tiếp tìm Giang Liên Hoán, tuy rằng hai người quan hệ phi thường không hảo. Nhưng rốt cuộc vẫn là cùng thuộc về một người thủ hạ. Cho nên cho dù là hai người, cho nhau chán ghét. Nhưng có một số việc cũng không thể không ở bên nhau thương lượng, những việc này Lục Phiến Môn. Người đều trong lòng biết rõ ràng. Theo lý thuyết Lục Phiến Môn bên trong là một ít tiểu đoàn thể cũng không phải cái gì sáng giỏi sự. Nề Hà Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán sau lưng cái kia thế lực quá lợi hại. Cho nên đại bộ phận người đều lựa chọn làm như không thấy, Hoa Vinh Nguyệt vừa mới đẩy cửa ra thời. Điểm, liền bỗng nhiên thấy một cái quen thuộc người đứng ở nơi đó, nàng sửng sốt một chút, nga. Người đã đến rồi, Giang Liên Hoán quay đầu đi không mặn không nhạt nói một câu. Tới còn rất kịp thời, bằng không một hồi ta phải tự mình đi tìm ngươi. Tới, nhận thức một chút. Vị này chính là Phù công tử, Phù Giang đứng ở nơi đó. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hoa Vinh Nguyệt, giống như đã chịu kinh hách cũng không so Hoa Vinh Nguyệt tiểu. Ở Phù Giang bên người còn đứng một cái thập phần quen mắt tiểu mập mạp, Phù công tử. Hoa Vinh Nguyệt đóng cửa lại, chậm rãi đi đến, nàng chưa bỏ ban đầu bị kinh hách một lần sau. Liền vẫn luôn đặc biệt bình tĩnh. Thậm chí nhìn Giang Liên Hoán, chờ mong hắn có thể giới thiệu một chút. Hết chương.